Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chém giết một cái Thiên Vũ Vương, còn có thể thu hoạch được ban thưởng. Cái này Thiên Vũ Vương đối chân Long Thần Đình hẳn là nhân vật rất trọng yếu. Tô Thần thầm nghĩ, có thể lại rút một lần rút thưởng thẻ. Tô Thần thầm nghĩ, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được Hắc Ám Nguyên Độc, chuyên môn nhân vật Nhậm Phiêu Miểu. Liền một cái, Tô Thần nhìn xem mình rút đến ban thưởng, thần sắc khẽ giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới liền một cái bảo vật, cho Nhậm Phiêu Miểu, vẫn là độc. Tô Thần biết được Nhậm Phiêu Miểu thế nhưng là dùng độc cường giả, lúc này cho hắn tới một cái Hắc Ám Nguyên Độc, Tô Thần rất muốn nhìn một chút cái này Hắc Ám Nguyên Độc là cái gì. Nhưng nhìn về sau, Tô Thần con người đột nhiên co rụt lại. Cái này Hắc Ám Nguyên Độc kinh khủng dị thường, coi như tổ thần cảnh cường giả nhiễm, đều có thể bị nguyền rủa từ đó hóa thành Hắc Ám khôi lỗi. Cái này, số phận nghiêu bức như vậy sao? Kia chân Long Thần Đình là thế nào đắc tội ta đây? Tô Thần thầm nghĩ lấy, hắn cái này số phận quá nghiêu bức, như thế chi độc. Một khi Nhậm Phiêu Miểu sử dụng, chân Long Thần Đình tất nhiên tổn thất. Lợi hại, lợi hại. Tô Thần chỉ có thể nghĩ như vậy chính mình. Giờ phút này, mặt khác tại bên cạnh hắn trong sương phòng, kia có chút hơi mập Hoa Vân Phi nhìn xem mình hình tượng. Không nghĩ tới cái này Tô Huynh, lại là giết chết cửu sát thần đình, tháng 7 luyện sát, sát như nguyệt người. Ta thời gian nào có dạng này uy danh? Hoa Vân Phi trong miệng thì thào nói. Sư tỷ, ngươi để cho ta nhìn cái này làm gì? Hoa Vân Phi sau đó ánh mắt có chút không hiểu nhìn về phía trước mặt hắn sư tỷ. Kia mang theo mạng che mặt nữ tử một đôi sáng tỏ đôi mắt nhìn về phía Hoa Vân Phi, trong thần sắc mang theo kinh ngạc. Hắn giết sát như nguyệt, chính là thần đình địch nhân, người cùng hắn tiếp xúc, đây không phải là cho chúng ta Cửu Khuyết Thiên Cung gây tự dưng phiền phức sao? Người ta còn tưởng rằng chúng ta Cửu Khuyết Thiên Cung tham dự chuyện này đâu. Mang theo mạng che mặt nữ tử mở miệng nói. Sư tỷ, ta cảm giác người đây là quá lo lắng. Hắn giết người cùng chúng ta có quan hệ gì, chúng ta là vừa thấy đối phương. Huống chi, cửu sát thần đình đều không có trắng trợn tại tranh giành trong biển truy nã hắn. Hẳn là tại kiêng kỵ Tô Huynh. Hoa Phục nam tử mở miệng nói. Không có trắng trợn thông chi, nhưng là đã phạm vi nhỏ dẫn động, đây là cửu sát thần đình thủ đoạn, bây giờ chỉ là thăm dò, nếu như cái này Tô Thần không có động tác, như vậy cửu sát thần đình tuyệt đối sẽ có động tác kế tiếp. Bước kế tiếp, chính là toàn lực truy nã cái này Tô Thần. Ngươi nói ngươi còn muốn cùng hắn đi cùng một chỗ. Đây không phải là chờ lấy bị truy nã sao? Mang theo mạng che mặt nữ tử nhìn xem nàng người sư đệ này, đầu có chút mộng. Như vậy sao? Không phải còn chưa tới khi đó đâu. Tô Huynh rất đối với ta khẩu vị. Nếu như bọn hắn truy nã ta, đúng lúc là ta Vạn Lý Thôn Hải dương danh cơ hội. Hoa Vân Phi mở miệng nói. Vạn Lý Thôn Hải, mang theo mạng che mặt nữ tử kia đôi mắt đẹp không khỏi lần nữa nhìn về phía Hoa Vân Phi, một mặt không hiểu bộ dáng. Sư tỷ, ta đây là ta nghĩ ngoại hiệu, thế nào? Danh hào này tất nhiên sẽ tại tranh giành trong biển rực rỡ hào quang. Hoa Vân Phi nhìn xem mang theo mạng che mặt nữ tử mở miệng nói. Sư đệ, nơi này là tranh giành biển, mặc dù là hải vực, nhưng là ẩn giấu không ít cường giả. Ngươi lấy như thế ngoại hiệu, sư tỷ ta sợ, ngươi. Mang theo mạng che mặt nữ tử nhìn về phía Hoa Vân Phi nói. Bọn hắn chẳng lẽ còn dám giết ta, coi như phụ thân ta không được, không phải còn có ta bên ngoài lão tổ sao? Nhà ta lão tổ, giáng trần tinh hải chi chủ. Hoa Vân Phi nhìn xem mang theo mạng che mặt nữ tử nói. Đúng rồi, sư tỷ, ta nhìn Tô Huynh cũng không tệ, còn trẻ như vậy, vừa tới tranh giành biển, liền dám giết cửu sát thần đình đế quân đệ tử. Tuyệt đối là tuổi trẻ tuấn kiệt. Sư tỷ, nếu không ta giúp các ngươi giới thiệu một chút. Hoa Vân Phi nhìn về phía mang theo mạng che mặt nữ tử nói. Ngươi, đây là muốn ăn đòn. Nữ tử lông mày phía trên xuất hiện một vòng sương lạnh. Ta vừa vặn muốn tìm Tô Huynh uống rượu, sư tỷ, ngươi trước mang theo. Ngày mai chính là đấu giá hội, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ. Kia Hoa Vân Phi thấy thế, lập tức đứng dậy rời đi. Chuẩn bị tìm Tô Thần uống rượu. Hai ngày này hắn cùng Tô Thần tiếp xúc, hắn luôn cảm giác Tô Thần muốn làm một kiện đại sự. Hôm nay biết Tô Thần chính là chém giết cửu sát thần đình sát như nguyệt về sau. Hắn đoán ra Tô Thần làm đại sự, khẳng định cùng Nguyên Nguyệt đảo gần nhất đấu giá hội có quan hệ. Hắn nhất định phải biết rõ ràng. Đến lúc đó cùng Tô Thần đồng loạt ra tay. Hắn Vạn Lý Thôn Hải danh hào. Có lẽ ngay tại cửu sát thần đình đấu giá hội bên trong xuất hiện. Sắc mặt rất là hưng phấn. Nhìn xem rời đi Hoa Vân Phi, kia mang theo mạng che mặt nữ tử nhướng mày. Nàng là đến thu hoạch được kia Hỗn Nguyên Tiên Đan, không nghĩ tới nhiều lộ diện, nhưng là bây giờ nàng vị sư đệ này, một mực cùng Tô Thần gặp mặt, đến lúc đó khẳng định sẽ khiến người chú ý. Nói như vậy, bọn hắn muốn thu hoạch được Hỗn Nguyên Tiên Đan, cạnh tranh khẳng định kịch liệt. Mày Liếu có chút mà động, xem ra ta muốn tiếp xúc một chút cái này Tô Thần. Mang theo mạng che mặt nữ tử trong lòng nói, Tô Thần vừa mới vì chính mình cho Nhậm Phiếu Miểu thu hoạch được bảo vật như vậy mà cao hứng, Nguyên Tùy Vân đi vào Tô Thần trước mặt. Chủ thượng, cùng Hoa công tử thân phận, ta đã đạt được càng nhiều tư liệu, thân phận của hắn so với chúng ta lúc trước nhìn thấy còn muốn không đơn giản. Nguyên Tùy Vân đem một phần ngọc giản đưa cho Tô Thần. Tô Thần thần hồn chi lực bao phủ ngọc giản, một cái tin tức tràn vào Tô Thần trong óc. Cỏ, tiểu tử này không chỉ có phụ thân bên này như bức, liền ngay cả mẫu tộc bên kia cũng rất như bức, thỏa thỏa phú nhị đại nhân vật, trách không được số phận bất phàm như thế. Tô Thần nhìn xem mập mạp giới thiệu, trong miệng không khỏi la mắng. Trong lòng cũng minh bạch vì cái gì mập mạp này đều không thèm để ý tiền tài. Bối cảnh xác thực như bức, cùng hắn cùng đi chính là hắn sư tỷ Hải Minh Nguyệt, cũng là Phương Hoa tiên tử đệ tử, người này cùng Biển Nguyệt đại lục, Hải gia có chút quan hệ. Nhưng là từ nhỏ ngay tại Cửu Khuyết Thiên Cung từ Phương Hoa tiên tử nuôi lớn, tu hành chính là tiên đạo. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, như vậy sao, không cần lại điều tra, hắn đối ta không có ác ý. Hoàn toàn có thể trở thành bằng hữu. Tô Thần khoát tay nói, Tô Huynh, ngay tại Tô Thần nói như vậy thời điểm, mập mạp thanh âm ở bên ngoài vang lên. Nguyên Tùy Vân tiến đến mở cửa, mập mạp vọt thẳng đi qua, Tô Huynh, đây là ngươi đi, ngươi giết cửu sát thần đình sát như nguyệt, còn ra hiện tại nơi này, ngươi có phải hay không muốn cướp cửu sát thần đình đấu giá hội, mang ta một cái. Ta đã nghĩ kỹ, ta ngoại hiệu, Vạn Lý Thôn Hải, ngươi có thể gọi, Thôn Thiên Nhật Nguyệt. Huynh đệ chúng ta, lời như vậy, liền có thể danh dương tranh giành biển. Mập mạp nhìn xem Tô Thần nói, Vạn Lý Thôn Hải, Thôn Thiên Nhật Nguyệt, cái này hắn a một cái so một cái như bức, cảm giác đều lên thiên nhân địa, Hoa Vân Phi, danh tự này chính là như bức. Tô Thần thế nhưng là có trí nhớ của kiếp trước, Hoa Vân Phi cái tên này giả thiên bên trong nhân vật, nhưng là muốn thôn phệ thánh thể Diệp Phàm tồn tại. Ngươi sẽ không tu hành chính là Thôn Thiên Ma Công đi. Tô Thần không khỏi nhìn về phía đối phương đạo. Trong tiểu thuyết, Hoa Vân Phi, thế nhưng là Thái Huyền Môn Tinh Phong chi chủ ấu tôn, ngoan nhân đại đế Thôn Thiên Ma Công truyền nhân, tu hành chính là Thôn Thiên Ma Công, thế nhưng là người ta kia là phong thần như ngọc, tuấn mỹ đến khiến nữ nhân ghen ghét người. Người trước mắt quá béo. Thôn Thiên Ma Công, đây là công pháp gì, rất lợi hại phải không? Ta tu hành chính là, mười giới chân công, bất quá chúng ta cướp đồ vật thời điểm, ta không thể thi triển dạng này công pháp, ta cần tu luyện một loại khác công pháp. Cái này Thôn Thiên Ma Công, rất thích hợp ta kia Vạn Lý Thôn Hải. Tô Huynh, trên người ngươi có dạng này công pháp sao? Hoa Vân Phi nhìn về phía Tô Thần Đạo, trên mặt rất là vội vàng. Dù sao ngày mai chính là đấu giá hội mở ra thời gian. Chương 898, Tinh Thần Nuốt Giới Đại Pháp, Tổ Thần Hắc Long Thi Hài. Cái này, Hoa Lão Đệ, ta còn thực sự không có dạng này công pháp. Bất quá ngươi đoán chuyện này không sai, ta chính là muốn cướp đoạt cửu sát thần đình đấu giá hội. Ngươi không cần lo lắng. Hỗn Nguyên Tiên Đan, ta không cùng ngươi đoạt. Tô Thần nhìn đối phương nói, Tô Huynh, chuyện này ta nhất định phải tự mình tham gia, Hỗn Nguyên Tiên Đan, ta đến đoạt. Thôn Thiên Ma Công không có, ta tìm xem nhìn xem, có hay không tương tự công pháp, đến lúc đó, ta trực tiếp đổi tên là được. Hoa Vân Phi nhìn xem Tô Thần rất là chăm chú, sau đó bắt đầu điều tra mình không gian giới chỉ, muốn tìm ra một cái cùng loại với Tô Thần nói Thôn Thiên Ma Công. Tìm được, sau một lát, tay kia Trung Hoa Vân Phi xuất hiện một bản tản ra cổ lão khí tức quyển trục. Quyển trục này phía trên là ta lúc trước, tại một chỗ hắc hải bên kia đoạt được, tên là Phệ Thiên Địa Nhật Nguyệt Đại Pháp. Tô Huynh, ngươi nói chúng ta đem danh tự đổi thành Thôn Thiên Ma Công như thế nào? Môn công pháp này, chỉ cần tiêu hao thần tinh, liền có thể tốc thành, chúng ta không thiếu hụt nhất chính là thần tinh, hai người chúng ta cùng một chỗ luyện. Ngươi trước ghi chép lại, kia Hoa Vân Phi cầm trong tay quyển trục đưa cho Tô Thần. Tô Thần tiếp xúc quyển trục, lập tức phát động nhắc nhở, thu hoạch được không trọn vẹn tinh thần thôn giới đại pháp, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Cái này, danh tự hoàn toàn không giống. Tô Thần nhìn về phía kia quyển trục danh tự, phát hiện cùng kia Hoa Vân Phi nói, xem ra là làm che lấp. Mập mạp này số phận thực là không tồi. Nếu không lại rút một lần thưởng, Tô Thần thầm nghĩ lấy. Trong tay bắt đầu lạc ấn quyển trục tin tức. Hắn cảm giác đối phương số phận không tệ, ít nhất với hắn mà nói. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được một bộ tổ thần cảnh một giai Hắc Long thi hài, chuyên môn nhân vật Hắc Long phân thân. Không tệ, là không sai, nhưng là giống như chỉ có một cái. Cũng không có kiếm khách ban thưởng, xem ra mập mạp cái này lông dê, không thể thời khắc hao. Tô Thần thầm nghĩ lấy, đây là tu luyện công pháp này tầng thứ nhất cần thiết thần tinh, triệu viên phổ thông thần tinh. Tô Huynh, cho ngươi, bất quá đây là không trọn vẹn, ta tu luyện xong tầng thứ nhất, liền không tu luyện. Mập mạp trong tay xuất hiện một viên chứa đựng túi, giao cho Tô Thần. Tô Thần thần sắc kinh ngạc, Phú nhị đại chính là như thế hào khí. Bây giờ chấp trưởng vô số thành viên Tô Thần, vậy mà phát hiện mình không có mập mạp này hào khí. Cũng không có khách khí. Trực tiếp đón lấy, ngày mai mang theo hắn cướp đoạt cửu sát thần đình đấu giá hội lập tức. Lạc Ấn xong quyển trục giao cho mập mạp. Ta về trước đi tu luyện, Tô huynh, người cũng tận nhanh. Mập mạp đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, hoàn toàn không cho Tô Thần cơ hội nói chuyện, liền đem sự tình hoàn toàn chuẩn bị xong. Chủ thừa, không nghĩ tới, Nguyên Tùy Vân đứng ở một bên, ánh mắt bên trong mang theo ý cười. Chỉ là tại trên mặt hắn xuất hiện ý cười sát na, đột nhiên hóa thành xương lạnh. Chung quanh bọn họ không gian bắt đầu biến hóa. Dị độ không gian, Nguyên Tùy Vân thân thể biến hóa, trên thân khí tức phun trào, vô tận màu đen khí tức từ hắn thân thể bên trên bộc phát, hình thành cuồn cuộn hắc sắc ma khí hướng phía bốn phía mà động. Hắc sắc ma khí biến động, đột nhiên từng sợi ánh trăng buông xuống, cùng kia ngập trời ma khí đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời nhấc lên ngàn cơn sóng, mà lúc này, Tô Thần không gian xung quanh giống như cùng Nguyên Tùy Vân rời đi. Thân hình hắn xuất hiện tại một chỗ trắng xóa, chung quanh đều là vô tận băng tuyết hư không bên trong. Gió rét thấu xương, chính hướng phía hắn cuốn tới. Hảo thủ đoạn, dị hóa không gian lại dị hóa, các hạ đối với không gian cấu tạo cực kỳ bất phàm. Tô Thần nhẹ giọng tán thán nói. Theo hắn tán thưởng, cái này vô tận tuyết trắng thế giới bên trong, một thân ảnh đang đứng ở trong đó, cả người giống như một tôn trong tuyết tiên thần đồng dạng. Người mặc áo trắng, mang theo mạng che mặt, mặc dù chưa từng trông thấy chân dung, nhưng là có thể thấy được nàng này xinh đẹp. Ầm ầm, giờ khắc này vô tận khí tức băng hàn, ngưng tụ ra càng cường đại áp lực, hướng phía Tô Thần cuốn tới. Thanh thế to lớn, muốn đem Tô Thần bao phủ. Tại cơn bão táp này bên trong, còn có vô tận hàn băng, hình thành giống như lưỡi dao hướng phía hắn cuốn tới. Ngàn xương binh khí, chỉ là những này băng xương, hàn khí, tại ở gần Tô Thần sát na. Thật giống như lâm vào mặt khác một tầng hư không, trảm kiếm thôn thiên thuật. Những công kích kia toàn bộ bị Tô Thần trảm kiếm thôn thiên thuật thôn tính tiêu diệt. Nhìn thấy một màn này, kia mang theo mạng che mặt nữ tử áo trắng thần sắc biến đổi. Oanh, giờ khắc này, một đạo kiếm khí xuất hiện, kiếm quang xuất hiện, nương theo lấy vô tận lạnh băng phong bạo, băng xương ngàn lưỡi đao, cùng nhau mà ra. Vừa mới công kích, toàn bộ theo một kiếm này mà động. Cái này, mạng che mặt nữ tử biến sắc, bàn tay khẽ động, trong tay mang theo vòng tay bay ra. Bộc phát ra sáng chói ngân sắc quang mang, oanh, cùng Tô Thần chém ra kiếm quang đụng vào nhau. Sau đó kia vô tận phong bạo băng xương, cũng tại kia ngân hoàn phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử áo trắng đưa tay thu tay lại vòng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tô Thần. Trên thân khí tức biến hóa, lăng lệ vô cùng kiếm khí, ở trên người nàng bộc phát. Sau lưng càng là một đạo kiếm ảnh xuất hiện. Hải Minh Nguyệt, giờ khắc này Tô Thần nhìn đối phương mở miệng nói. Người tiếp cận sư đệ ta, là có ý đồ gì sao? Mang theo mạng che mặt Hải Minh Nguyệt nhìn về phía Tô Thần nói. Chẳng lẽ không phải ngươi sư đệ tiếp cận ta sao? Ta khi nào tiếp cận sư đệ của ngươi? Tô Thần nhìn đối phương giọng bình tĩnh nói. Đã như vậy, kia mời ngươi rời đi sư đệ ta, ngươi đắc tội cửu sát thần đình nhất định sẽ không ra tay với ngươi, bây giờ đột nhiên bọn hắn chỉ là thăm dò. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ ra tay với ngươi, ta suy đoán là lần hội đấu giá này. Ngươi bây giờ hẳn là rời đi Nguyên Nguyệt đảo, rời đi tranh giành biển. Hải Minh Nguyệt nhìn về phía Tô Thần nói. Rời đi, ta Tô Thần trong tự điển còn không có bị người bị ép rời đi chứ. Ta đã tới này Nguyên Nguyệt đảo, làm sao lại cứ vậy rời đi đâu. Kỳ thật ngươi cũng đã biết, nếu như không phải ngươi sư đệ, ngươi bây giờ là không có cách nào hoàn chỉnh đứng tại trước mặt chúng ta nói chuyện với ta. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng, ầm ầm, trên người kiếm khí phun trào, kinh khủng kiếm khí lao nhanh mà ra. Trong chốc lát cái này băng xương chỗ thế giới, xuất hiện vô số vết rách, bắt đầu tràn vào bên trong vùng không gian này. Từng đạo vết rách không ngừng băng liệt, cuối cùng sẽ đem cái này băng xương thế giới bao trùm. Giờ khắc này, kia Hải Minh Nguyệt sắc mặt lại biến, thân hình muốn động, nhưng là ngay một khắc này, Tô Thần bàn tay nâng lên. Tại kia Hải Minh Nguyệt trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một tờ đạo chỉ. Đây là Tô Thần lúc trước tại Chu Thần Thiên Đế thủ kiếm người bên kia đạt được đạo chỉ. Gần nhất hắn tìm hiểu một chút, đã có thể sử dụng chương này đạo chỉ. Phong tỏa không gian, trong chốc lát, mang theo mạng che mặt Hải Minh Nguyệt cũng cảm giác mình giống như ở vào một mảnh bị phong cấm không gian bên trong. Tự thân lực lượng giống như trong chốc lát biến mất. Cái này sao có thể? Nàng trong đôi mắt lộ ra chấn động vô cùng chi sắc. Suy, mà trong tay Tô Thần xuất hiện một gốc kiếm cỏ. Nhìn thấy trong tay Tô Thần kiếm cỏ, kia Hải Minh Nguyệt sắc mặt lại biến. Tô Thần thân hình dậm chân, một bước xuất hiện tại Hải Minh Nguyệt trước mặt, tiếp ta một kiếm này. Tô Thần nhìn về phía đối phương, suy, kiếm trong tay thảo kiếm quang chạm ra. Hải Minh Nguyệt sắc mặt đại biến, trên thân sáng chói ngân sắc quang mang bộc phát ra, ngăn trở một kiếm này, nhưng là trên mặt nàng mảng che mặt lại bị kiếm cỏ kiếm khí mở ra. Đối với không có chém giết đối phương, Tô Thần cho rằng bình thường. Cái này Hải Minh Nguyệt là mập mạp sư tỷ, làm sao lại không có bảo vật đâu. Đương nhiên hắn cũng không muốn giết rơi đối phương. Chương 899, Phu Quân, nàng rất vừa vì Lô Đỉnh. Hải Minh Nguyệt giờ phút này thần sắc kinh ngạc, trên mặt nàng mạng che mặt ngã xuống, lộ ra mặt mũi của nàng. Xác thực xinh đẹp, trên mặt không có một tia tì vết, có một loại không chân thực đẹp. Lạc thần chuyển thế, cứ như vậy hình dung. Bất quá dạng này sắc đẹp tại Tô Thần trong nữ nhân, có thể cùng chi so sánh, cũng chỉ có Tế Vô Hà cùng Yêu Nguyệt. Đương nhiên, cái này Hải Minh Nguyệt trên thân so với Tế Vô Hà cùng Yêu Nguyệt thiếu một loại thành thục. Bành, tại Hải Minh Nguyệt kinh ngạc sát na, Tô Thần bàn tay kiếm cỏ lần nữa chém ra, cường đại kiếm quang trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Bành, Hải Minh Nguyệt kinh ngạc thân thể trực tiếp bị chém trúng, nhưng là trên người nàng lưu quang tràn ra, chặn Tô Thần một kiếm này. Chỉ là cường đại kiếm khí, vẫn là đem Hải Minh Nguyệt thân thể chảm bay rất ra ngoài. Yết hầu chỗ, máu tươi phun ra, nhưng là bị nàng cưỡng chế đi. Lúc trước kinh ngạc, bây giờ đã khôi phục, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, rất là chấn kinh, trong miệng không khỏi nói ra, ngươi là Tô Thần. Xuất kiếm sau chưa từng tái xuất kiếm Tô Thần, nghe được đối phương. Thần sắc khẽ giật mình, không có minh bạch trong lời của đối phương ý tứ. Ta là Tô Thần, Tô Thần mặc dù kinh ngạc, nhưng là vẫn nhẹ gật đầu. Ngươi có phải hay không nam nhân? Sau đó, để Tô Thần lần nữa khẽ giật mình, nhưng là ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia tà khí. Ta có phải hay không, ngươi rất muốn thử một lần thật sao? Chỉ là nơi này băng thiên tuyết địa, không phải thích hợp, chim hót hoa nở cũng không tệ lắm. Tô Thần nhìn về phía đối phương trong đôi mắt cũng xuất hiện một loại yêu dị. Ngươi, Hải Minh Nguyệt một trận khó thở. Nàng ý tứ, chính là Tô Thần khi nhìn đến mặt mũi của nàng, vì cái gì còn một kiếm chém ra. Không muốn nói nhảm nhiều như vậy, ngươi có thể sống đến hiện tại, chính là bởi vì ngươi là ta Hoa lão đệ sư tỷ, bằng không, ngươi cho rằng trên người ngươi bảo vật có thể bảo vệ ngươi. Tô Thần ánh mắt nhất chuyển, trở nên cực kỳ lạnh lùng. Tô Thần, ngươi cũng đã biết, trên người của ta cái này lưu ly bảy màu áo, là cái gì phẩm chất bảo vật. Thế nhưng là tiếp cận tổ thần cảnh bảo vật, vẫn là một kiện khó được phòng ngự tính bảo vật, có thể hoàn chỉnh đón lấy, tổ thần nhất giai cường giả, ba đạo công kích. Hải Minh Nguyệt nhìn về phía Tô Thần, lạnh giọng nói. Trong tay thì là xuất hiện một viên đan dược, trực tiếp nuốt mà xuống. Lúc trước trên thân bị chém đi khí huyết, cấp tốc khôi phục, tự thân khí huyết cũng khôi phục như lúc ban đầu. Ánh mắt lạnh lùng, trên thân khí cơ khóa chặt Tô Thần, rất có còn muốn một trận chiến dáng vẻ. Nguyên lai đây chính là ngươi ỷ vào. Bất quá ta hiện tại cho ngươi cơ hội rời đi, xem như cái gì đều không có phát sinh. Bằng không, ta không thể bảo đảm ngươi có thể hoàn chỉnh rời đi. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên, hắn chỉ là muốn cho đối phương một bài học mà thôi. Thế nhưng là nếu như đối phương không biết tốt xấu, như vậy Tô Thần liền không khách khí. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi như thế nào không khách khí. Hải Minh Nguyệt giờ phút này khí tức lăng lệ, nàng còn không có bị thua thiệt như vậy. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Bàn tay bắt đầu kết ấn. Sau lưng nàng xuất hiện 9 chùm sáng. Cái này chùm sáng bên trong xuất hiện 9 đạo kiếm quang. Kiếm quang trùng thiên, kình thiên mà đứng, bao phủ một chút. 9 thần nguyên sát kiếm trận. Tô Thần, ta biết ngươi tại Nguyên Nguyệt đảo dự định, ngươi là nghĩ đối cửu sát thần đình đấu giá hội xuất thủ. Ngươi bây giờ rời đi Nguyên Nguyệt đảo như thế nào? Hải Minh Nguyệt nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Ngươi cũng đoán ra tính toán của ta, thật sự là người thông minh, thế nhưng là ta đã tới. Đương nhiên mục đích không đạt tới, ta là sẽ không rời đi. Huống chi, ngươi yêu cầu ta rời đi Nguyên Nguyệt đảo, ta liền rời đi, ngươi còn không có dạng này tư cách. Ta nói qua, ngươi lại ra tay, hậu quả tự hành gánh chịu. Tô Thần lạnh giọng mở miệng nói, nếu nói như vậy, vậy cũng đừng trách ta, là chính ngươi tự tìm đường chết. Liền để ngươi cái này tại ta 9 thần nguyên sát kiếm trận phía dưới hôi phi yên diệt. Hải Minh Nguyệt thanh âm trở nên lạnh lùng, mà giờ khắc này, lúc trước bị xung kích băng xương đất tuyết hư không, xuất hiện cuồn cuộn nồng đậm sát khí như dòng lũ, toàn bộ băng xương đất tuyết tiến vào nham tương cút cút. Mà giờ khắc này, Hải Minh Nguyệt bàn tay nhanh chóng kết ấn, 9 đạo ấn ký hướng phía sau lưng 9 kiếm bên trong mà đi. Oanh, oanh, theo bàn tay nàng xê dịch, một đạo kiếm quang hướng phía Tô Thần phách trảm mà đi. Đạo này đều vô cùng kinh khủng, mang theo nồng đậm huyết sát chi lực. Đồng thời không gian xung quanh giống như đều bị ảnh hưởng. Kiếm khí bao phủ, kinh khủng áp lực quét sạch Tô Thần. Có chút bản sự, Tô Thần đưa tay, kiếm trong tay cỏ chém ra, kiếm quang cùng những cái kia kiếm khí chém tới một đạo kiếm khí va chạm. Kiếm cỏ chém ra kiếm khí, cùng kia một đạo kiếm khí va chạm. Bành, hai cỗ năng lượng va chạm, trong chốc lát hình thành một cỗ khí lưu. Tô Thần đôi mắt khẽ giật mình, Mà liền tại giờ khắc này, một đạo cự kiếm trực tiếp đâm vào Tô Thần đầu. Mà tại vừa mới kiếm khí kia va chạm sinh ra khí lưu bên trong, xuất hiện một đạo kiếm khí, nhanh chóng chém về phía hắn. Không chỉ có như thế, sau lưng hắn, chung quanh bốn phía, lục đạo kiếm quang đồng thời quét sạch. Cái này Hải Minh Nguyệt một kích liền điều động chín kiếm. Rất là quả quyết, đáng tiếc, Tô Thần đôi mắt trở nên lăng lệ sao, kiếm cỏ bay ra, kiếm quang trong nháy mắt chém về phía bốn phía. Ầm ầm ở chung quanh xuất hiện vô hình kiếm khí không gian, bảo vệ hắn tự thân. Bành, bành, bành, bành, tám đạo kiếm khí, toàn bộ chạm tại Tô Thần không gian xung quanh phía trên. Nhưng lại không có công kích đến chạm lấy Tô Thần. Mặc dù không có bị chém trúng, nhưng là Tô Thần ánh mắt lại ngưng tụ. Bởi vì kia Hải Minh Nguyệt sau lưng kia chín đạo kiếm quang vậy mà lần nữa ngưng tụ, mà theo trong tay Hải Minh Nguyệt phù văn không ngừng mà động. Kia chín đường kiếm khí, lần nữa hướng phía Tô Thần chém giết mà tới. Trên người ta đan dược, ra thân bên trên năng lượng. Hoàn toàn có thể thi triển càng nhiều chín thần thiên nguyên kiếm trận, người cái này phòng ngự mặc dù đem tự thân ở vào trong dị độ không gian, nhưng là ta đưa ngươi chung quanh dị độ không gian vỡ nát. Ngươi chân thân tự nhiên xuất hiện, đến lúc đó, ta cũng sẽ không cho ngươi lần nữa thi triển một chiêu này cơ hội. Hải Minh Nguyệt nhìn về phía Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói. Tô Thần, vừa mới để ngươi đi, ngươi không đi, hiện tại ngươi không có cơ hội. Hải Minh Nguyệt nhìn về phía Tô Thần nói. Liền ngươi cũng nghĩ đối phu quân ta xuất thủ. Phu quân, ngươi đây là quá thương Hương Tiếc Ngọc, ngươi cùng chiến đến bây giờ làm cái gì, đưa nàng bắt lấy, có thể trực tiếp làm ngươi lô đỉnh, nhà đầu này trên người có một chút đặc thù năng lượng. Có thể trợ giúp phu quân, càng nhanh bước vào tổ thần cảnh. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp trong mảnh hư không này vang lên. Giờ phút này, Hải Minh Nguyệt thần sắc biến đổi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chỗ này không gian còn có người, mà lại thanh âm nơi phát ra, nàng có thể khẳng định liền sau lưng nàng. Bành, ngay một khắc này, hư không bên trong xuất hiện một con to lớn bàn tay nâng lên, trực tiếp đem chín đạo kiếm quang trực tiếp một tay mò. Phốc phốc, Hải Minh Nguyệt giờ khắc này, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Thân hình cấp tốc thoát đi, hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại một chỗ. Ánh mắt nhìn về phía nàng lúc trước vị trí chỗ ở, tại nàng lúc trước vị trí phía trên, đứng đấy một người mặc váy đỏ, tà mị đến cực điểm nữ nhân. Giờ phút này, đang dùng nàng cặp kia tà ý con mắt nhìn xem nàng. Thật giống như nhìn con mồi. Chương 900, tổ chi nguyên khí, một buổi kiếm, thất dạ ma quân thánh ảnh. Hải Minh Nguyệt nhìn thấy cặp con mắt kia, hỗn thân run lên, mà lại trên người đối phương phát ra khí tức, chính là tổ thần cảnh, bằng không, không có khả năng tiện tay đưa nàng thi triển chín thần nguyên sát kiếm trận phá hủy. Hô, Tô Thần giờ phút này cũng từ mặt khác hư không bên trong đi ra. Gặp qua phu quân, tà mị đến cực điểm ái họa nữ nhung hướng phía Tô Thần có chút hành lễ. Phu quân, giờ khắc này Hải Minh Nguyệt giống như nghĩ đến cái gì, vừa mới thanh âm kia bên trong, giống như muốn để mình trở thành nàng phu quân lô đỉnh. Tô Thần là phu quân của nàng, đó chính là nói muốn để mình trở thành đối phương lô đỉnh. Trách không được, cái này Tô Thần, tại nhìn thấy dung mạo của mình thời điểm, không có cảm giác gì. Nguyên lai bên người có dạng này tà mị đến cực điểm phu nhân, còn có hắn phu nhân vẫn là tổ thần cảnh cường giả. Hải Minh Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, mình mọi việc đều thuận lợi sắc đẹp, lúc trước mất đi hiệu lực. Nàng còn tưởng rằng Tô Thần không phải nam nhân đâu, không nghĩ tới đối phương bên người lại có dạng này tà mị đến cực điểm nữ nhân, còn có nữ nhân này vẫn tổ thần cảnh cường giả. Cái này Tô Thần làm sao có đảm lược, nhìn phía ngoài nữ nhân. Ngươi vừa mới nói nàng thể nội, Tô Thần nhìn về phía ái họa nữ nhung đạo, vừa mới ái họa nữ nhung thế nhưng là nói nàng này thể nội có một cỗ đặc thù lực lượng, đối với trợ giúp hắn tiến vào tổ thần cảnh có trợ giúp. Phải, trong cơ thể nàng có rất mạnh tổ chi nguyên khí, thời gian dài xem như lô đỉnh. Sẽ rút ngắn phu quân bước vào tổ thần cảnh. Ái họa nữ nhung nhìn xem Hải Minh Nguyệt nói. Có thể cảm giác được trong cơ thể ta tổ chi nguyên khí. Cái này sao có thể, liền ngay cả sư tôn của nàng đều không có cảm giác được qua, bây giờ lại bị đối phương nhìn ra, nàng vừa mới động thủ, nhưng không có điều động bất kỳ tổ chi nguyên khí. Hải Minh Nguyệt ánh mắt kinh hãi nhìn về phía ái họa nữ nhung. Nàng muốn biết được đối phương làm thế nào nhìn ra được tới. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Nàng thanh âm trầm thấp hỏi. Chỉ là nàng vừa dứt lời hạ, cũng cảm giác được ái họa nữ nhung ánh mắt rơi vào thân thể của nàng phía trên, ánh mắt kia thật giống như đang nhìn một kiện con mồi. Lô đỉnh, không cần biết được nhiều như vậy, dù sao trên người ngươi kia tổ nguyên chi khí, sẽ dung nhập vào phu quân ta thể nổi. Ái họa nữ nhung ánh mắt bên trong mang theo tà ác ý cười. Cái này, Hải Minh Nguyệt giờ phút này toàn thân run lên. Đối phương, giống như không phải đang nói đùa, hoàn toàn là chăm chú. Tuyệt không phải nói đùa, nàng muốn đem nàng xem như lô đỉnh. Hắn nhưng là người phu quân. Hải Minh Nguyệt nhìn về phía ái họa nữ nhung. Phu quân ta lại không chỉ ta một nữ nhân. ngươi có thể trở thành phu quân Lô Đình, đó là ngươi vinh hạnh. Ái họa nữ nhung nhìn về phía Hải Minh Nguyệt thanh âm rất là bình tĩnh. Thân hình càng là dậm chân mà ra, một cỗ vô hình khí tức hướng phía đối phương bao phủ mà lên, cỗ khí tức này tà ý vô cùng. Tà khí đem mảnh không gian này toàn bộ phủ lên như là tận thế. Ái họa nữ nhung thân thể cũng biến thành cao lớn vô cùng. Trong lúc nhất thời, khí tức tử vong nồng nặc, vô biên vô hạn phát ra, quét sạch hướng Hải Minh Nguyệt. Hải Minh Nguyệt trên người lưu ly bảy màu áo tự động phòng ngự. Bành, chỉ là tại cỗ khí tức này phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát, phốc phốc, Hải Minh Nguyệt lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi không có lựa chọn, hôm nay ngươi nhất định phải trở thành phu quân ta Lô Đình. Ái họa nữ nhung thanh âm lạnh lùng, chúa tể hết thảy. Cái này Hải Minh Nguyệt trên người có tổ chi nguyên khí, hẳn là còn có thủ đoạn khác. Tại một bên khác, Tô Thần nhìn xem một màn này, trong lòng động. Cái này Hải Minh Nguyệt số phận, là lưng, vẫn là tốt đâu. Có lẽ có thể nhìn xem, Tô Thần trực tiếp bắt đầu rút thưởng. Gặp chuyện không hoảng hốt, trước rút thưởng thẻ, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, ban thưởng tổ thần khí một buổi kiếm, thu hoạch được thất dạ ma quân thánh ảnh. Cái gì? Tô Thần không nghĩ tới mình vậy mà thu hoạch được một buổi kiếm, còn có thu hoạch được thất dạ ma quân thánh ảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một buổi kiếm, thế nhưng là tổ thần khí. Mà thất dạ ma quân thánh ảnh, Tô Thần nhìn một chút, cùng độc cô bại trời bọn hắn, bất quá ngưng tụ ra thất dạ ma quân thánh ảnh, thì là cần nhìn Tô Thần thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật số lần, tự thân chém ra một kiếm này, chém giết cường địch, liền có thể thu hoạch được trên người đối phương lực lượng. Những lực lượng này bị một buổi kiếm hấp thu trả lại trở thành tự thân ngưng tụ thất dạ ma quân thánh ảnh. Cái này thất dạ ma quân cũng được xưng là thất dạ ma quân, cho nên mới là thất dạ ma quân thánh ảnh. Không tệ, không tệ, Tô Thần rất là hài lòng. Mặc dù không có rút đến nhân vật, nhưng là đây cũng là tăng lên hắn năng lực bản thân, mà lại ngưng tụ ra thất dạ ma quân, thế nhưng là bộc phát ra một buổi kiếm chiến lực mạnh nhất. Xem ra ta muốn bao nhiêu thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật, Tô Thần thầm nghĩ lấy. Hắn tự thân có không ít năng lực, lúc ấy rút đến trảm thiên bạt kiếm thuật thời điểm là thu hoạch được ba kiếm, nhưng là đối với trảm thiên bạt kiếm thuật hắn nhưng là học xong. Oanh, mà liền tại giờ khắc này, ái họa nữ nhung đưa tay hướng phía kia Hải Minh Nguyệt bắt tới. Lực lượng cường đại, để Hải Minh Nguyệt bị ép trực tiếp quỳ xuống, nàng căn bản là không có cách ngăn cản. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía ái họa nữ nhung, tổ thần cảnh, vì cái gì đối phương có thể như vậy mạnh? Nàng vậy mà không có chút nào sức hoàn thủ. Oanh! Ngay tại ái họa nữ nhung bàn tay sắp đụng chạm Hải Minh Nguyệt sát na, Hải Minh Nguyệt trên thân xuất hiện một cỗ kinh dị khí tức. Một nữ tử chân đạp tử liên xuất hiện tại Hải Minh Nguyệt sư tôn. Nữ tử người mặc tử y, ánh mắt lạnh lùng, quanh thân xuất hiện từng đạo vô hình kiếm khí. Kiếm khí cùng tử quang giao thoa, hình thành đáng sợ quang hoa. Cửu Khuyết Thiên Cung Phương Hoa tiên tử. Tại hạ Cửu Khuyết Thiên Cung Phương Hoa, kia xuất hiện thân ảnh, trên thân khí tức lưu chuyển, đem Hải Minh Nguyệt bảo hộ ở dưới thân. Ánh mắt thì là nhìn về phía ái họa nữ nhung, chỉ là tiếng nói của nàng vừa dứt hạ, ái họa nữ nhung bàn tay nhưng không có mảy may dừng lại, ngược lại bộc phát ra càng thêm sáng chói quang trạch. Chỉ là hư thân mà thôi, sao là xuất hiện ở trước mặt ta? Ái họa nữ nhung thần sắc lạnh lùng, lực lượng kinh khủng trực tiếp hướng đối phương ép tới. Ngươi, kia Phương Hoa tiên tử biến sắc, trên thân kiếm khí cùng tử quang dung hợp, trong nháy mắt hình thành một đạo kiếm trận, hướng phía ái họa nữ nhung bàn tay chém giết mà đi. Chỉ là kia kiếm quang còn chưa tới ái họa nữ nhung bàn tay trước liền bị chấn nát. Sau đó vô tận tà khí bao phủ kia Phương Hoa tiên tử hư ảnh, đem đối phương giam ở trong đó, bắt đầu luyện hóa. Kia Phương Hoa tiên tử trên thân lực lượng không địch lại, không cách nào ngăn cản. Đây chỉ là một tôn hư ảnh, không cách nào ngăn cản ái họa nữ nhung. Thân thể ở giữa bắt đầu hư hóa, còn có thủ đoạn khác sao? Không có tổ thần cảnh cường giả đến đây, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội, ngoan ngoãn trở thành Lô Đình. Ái họa nữ nhung mở miệng nói, bàn tay tiếp tục rơi xuống, đồng thời một cỗ đặc thù năng lượng hướng phía kia Hải Minh Nguyệt thân thể bên trên tràn vào. Hải Minh Nguyệt chỉ cảm thấy thể nội một trận nóng bỏng. Cỗ này nóng bỏng không ngừng chiếm cứ tinh thần của nàng, giống như muốn phóng xuất ra. Thân thể đang thiêu đốt, không chỉ có thiêu đốt thân thể của nàng, còn thiêu đốt thần hồn của nàng. Thần hồn của nàng giống như trầm luân. Thấy thế, ái họa nữ nhung thân ảnh lại từ từ biến mất, trong lúc nhất thời. Mảnh không gian này bên trong, chỉ còn lại Tô Thần cùng kia Hải Minh Nguyệt. Tô Thần ánh mắt nhắm lại, cái này Hải Minh Nguyệt ra tay với hắn, đó chính là địch nhân, cướp đoạt trên người địch nhân cơ duyên, hắn là làm nhân không cho. Tổ chi nguyên khí, khẳng định không đơn giản. Chương 901, Thiên Vũ Vương tái hiện, cổ tà chân huyết, quấn vải liệp. Phương Đông thần vực, Chân Long thần đình, Hoàng cung đại điện bên trong, giờ phút này hội tụ không ít thần đình cao tầng, còn có chân long nhất tộc trưởng lão. Bọn hắn thần sắc đều rất ngưng trọng. Thiên Vũ Vương bỏ mình tại Thiên Kiếm Thần Vực. Kiếm các người vây giết tin tức, đã hoàn toàn tại chân long thần đình bên trong truyền ra. Thiên Vũ Vương, chân long thần đình, tổ thần cảnh cường giả. Vốn là tiến về Thiên Kiếm Thần Vực, chinh phục Thiên Kiếm Thần Vực tông môn thế lực. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện biến cố như vậy. Cái này kiếm các đến cùng là cái gì thế lực, vì cái gì đột nhiên quật khởi, còn ra hiện tổ thần cảnh cường giả. Một người mở miệng nói, kiếm các xuất hiện tổ thần cảnh cường giả, đối bọn hắn chân long thần đình tới nói, chính là cực lớn uy hiếp, đặc biệt là Thiên Vũ Vương đều chết tại trong tay đối phương. Thiên Vũ Vương thực lực, thế nhưng là gần với đế quân tồn tại. Mà lại Thiên Vũ Vương cùng đế quân chính là huynh đệ, Thiên Vũ Vương quyền thế chỉ là tại đế quân phía dưới, bây giờ Thiên Vũ Vương bỏ mình. Chân long thần đình bản thân thần đình cách cục đều đang phát sinh biến hóa. Một số người đang nghị luận, chờ đợi chân long thần đình đế quân xuất hiện. Ầm ầm, đột nhiên một đạo kinh khủng thân ảnh rơi vào đại điện bên trong. Thân ảnh xuất hiện, bên trong đại điện đám người đồng thời hướng phía thân ảnh hành lễ, chân long thần đình đế quân hiện thân. Tham kiến đế quân, thanh âm quanh quẩn tại cung điện bên trong. Triệu tập các vị đến đây, chủ yếu là liên quan tới Thiên Vũ Vương sự tình. Bây giờ các vị đối Thiên Kiếm Thần Vực như thế nào nhìn? Chân long thần đình đế quân nhìn về phía bên trong đại điện đám người. Đế quân, bây giờ Thiên Vũ Vương bỏ mình, kia kiếm các thực lực, chúng ta chưa từng hoàn toàn xác minh, tạm thời rằng co là được. Một người mở miệng nói, đối phương có tổ thần cảnh cường giả, lúc này, vẫn là trước bảo trì quan sát. Bành, đúng vào lúc này, kia chân long thần đình đế quân đưa tay, to lớn long chảo xuất hiện trực tiếp chụp vào kia người nói chuyện. Phế vật, đây là tranh giành biển bên kia quy định xuống sự tình, rằng co tới khi nào, phế vật. Ta chân long thần đình không cần. Bành, to lớn long chảo phía dưới. Kia người lên tiếng thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ, cuối cùng dung nhập vào kia chân long thần đình đế quân trong thân thể. Hung ác bá đạo ánh mắt nhìn về phía đại điện bên trong đám người. Thiên Kiếm Thần Vực, chúng ta nhất định phải cầm xuống. Còn có chính là kia Thiên Kiếm Thần Vực kiếm các lục thù y không phải tổ thần cảnh cường giả, mà là tiên đạo cường giả, về phần cảnh giới gì, hẳn là bước ra vô cực nguyên tiên cảnh giới. Chân long thần đình đế quân mở miệng nói. Tiên đạo cường giả, siêu việt vô cực nguyên tiên, kia là bước vào cái gì cấp độ? Nghe đồn tiên đạo cường giả, xuất hiện qua cổ tiên, chẳng lẽ người này là cổ tiên cấp độ? Có người mở miệng nói, hẳn không phải là, cổ tiên, là cái gì cấp độ, tranh giành biển bên kia đều không có định nghĩa. Cũng không cần suy đoán, tối đa cũng chính là tại tổ thần cảnh cấp độ. Đại trưởng lão, người tiến đến phương Nam thần đình, liền nói ta muốn cùng bọn hắn hợp tác, chia cắt Thiên Kiếm Thần Vực, chúng ta tại Thiên Kiếm Thần Vực một trận chiến. Bên thắng chính là lần này vực chiến bên thắng. Chân long thần đình đế quân đối một mặc hoa phục râu tóc bạc trắng lão giả mở miệng nói. Rõ, kia râu tóc bạc trắng lão giả không có chút gì do dự, thân hình hóa thành một đạo bạch quang biến mất trong đại điện. Mà bên trong đại điện, những người khác thần sắc đều là biến hóa. Đế quân một chiêu này, có thể nói là để cho người ta sợ hãi thán phục. Phương Đông thần vực cùng phương Nam thần vực ở giữa chiến đấu, liền lấy Thiên Kiếm Thần Vực vì thắng bại. Phương Nam thần đình bên kia tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Bởi vì, như vậy, tổn thất đều rất rõ ràng. Đương nhiên đầu tiên bọn hắn muốn liên hợp cùng một chỗ diệt đi Thiên Kiếm Thần Vực bên trong kiếm các, sau đó lại quyết một trận thắng thua. Phương Nam thần đình chỉ cần không ngốc, tuyệt đối sẽ đồng ý cách làm như vậy. Như vậy, Thiên Kiếm Thần Vực kiếm các cho dù cường đại hơn nữa, làm sao đối mặt hai đại vực. Còn có là được, Thiên Vũ Vương chưa từng vẫn lạc, hắn sau ba ngày sẽ hiện thân. Nói xong chân long thần đình đế quân thân ảnh biến mất ở trong đại điện. Cái gì, nhìn xem biến mất thân ảnh. Rất nhiều người thần sắc biến hóa. Chân long thần đình đế quân cuối cùng nói ra câu nói kia ý tứ, có thể biết Thiên Vũ Vương vậy mà không có vẫn lạc. Rất nhiều người nhao nhao rời khỏi đại điện. Giờ phút này, chân long thần đình hoàng cung chỗ sâu. Chân long thần đình đế quân thân ảnh xuất hiện tại một chỗ huyết trì trước mặt. Vô tận máu tươi đang không ngừng tràn vào huyết trì bên trong. Huyết trì chung quanh bốn đạo to lớn thân ảnh. Chính lơ lửng, trên thân tản ra lực lượng kinh khủng ba động. Huyết trì bên trong, có một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh này chính là Thiên Vũ Vương thân thể. Đế quân, Thiên Vũ Vương thân thể đã một lần nữa cô đọng hoàn tất, bây giờ chỉ cần ngươi một giọt chân huyết, liền có thể tái tạo một bộ Thiên Vũ Vương. Bốn thân ảnh kia bên trong một người mở miệng nói. Tốt, chân long thần đình đế quân mở miệng. Trên thân khí tức phun trào. Một đầu chân long từ thân thể của hắn phía trên bay ra, khí tức hùng hậu. Tại trong quá trình này, trái tim của hắn bắt đầu không ngừng nhảy lên, bành bành bành, theo vị trí trái tim không ngừng nhảy lên, một giọt máu tươi từ bên trong bay ra. Máu tươi tản ra lực lượng kinh khủng ba động, bay vào kia lơ lửng Thiên Vũ Vương trong thân thể. Kia Thiên Vũ Vương thân thể bên trên, khi lấy được một giọt này máu tươi về sau, trên thân vậy mà xuất hiện sinh cơ. Lơ lửng thân thể, cũng chậm rãi ngồi dậy. Theo khí tức kéo lên, hai con mắt của hắn mở ra, tản mát ra kinh khủng uy áp. Hô, tại hắn mở ra hai mắt sát na. Vô tận máu tươi hướng phía trong cơ thể hắn tràn vào, sau một lát, kia huyết chỉ bên trong năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Ta lại chết, đang hấp thu huyết chỉ năng lượng về sau, Thiên Vũ Vương thân thể bên trên xuất hiện một tầng huyết sắc giáp trụ. Trước kia hai con người bên trong, xuất hiện lôi điện cùng ma khí, đồng dạng đang lưu chuyển. Hắn một bước xuất hiện tại chân Long Thần Đình Đế Quân trước mặt. Ta lại chết, hắn nhìn về phía chân Long Thần Đình Đế Quân nói. Vâng, chết tại Thiên Kiếm Thần Vực, kiếm các lục thù y trong tay, về phần như thế nào chết, ta không rõ ràng. Mặc dù thân thể của ngươi là ta cô đọng mà ra, nhưng là ta lại không khống chế ngươi tư tưởng. Cũng vô pháp biết được, lúc ấy khung cảnh chiến đấu. Bất quá đã xác định, kia lục thù y tu luyện chính là tiên đạo, đã bước ra vô cực nguyên tiên, tiến vào tiên đạo cảnh giới tiếp theo. Chân Long Thần Đình Đế Quân mở miệng nói, cảnh giới tiếp theo, ngươi không có tra ra một chút tin tức sao? Thiên Vũ Vương trầm giọng nói, đạt được một chút tin tức, cấp bậc kia hẳn là trời tiên, nhưng là chỉ có tên, ta không biết cái này thiên tiên, đến cùng ở vào giai đoạn gì. Chân Long Thần Đình Đế Quân trầm giọng nói, thiên tiên, ta cỗ thân thể này, ngươi tăng thêm một chút cái gì? Nếu như không có thêm lời nói, ta gặp được cái kia lục thù y, chỉ sợ còn không có phần thắng. Ngươi cảm giác một chút, tại trái tim của ngươi bên trong, hẳn là có một loại năng lượng. Tiên tri đối lập, chính là ta, đây là ta từ tranh giành biển bên kia đạt được một giọt cổ tà thi thể, ngưng tụ ra một giọt chân huyết. Năng lượng rất là đặc thù, có lẽ có thể trợ giúp ngươi. Còn có tổ thần khí, ta bây giờ không có cách nào lại cho ngươi. Chân Long Thần Đình Đế Quân nhìn xem Thiên Vũ Vương nói. Vậy ta làm sao cùng đối phương chiến đâu? Cái này một khối rất đặc thù vải, là bọc lấy kia cổ tà thi thể trên thân vải bào, rất là bất phàm. Chân Long Thần Đình Đế Quân đưa tay, một khối quấn vải liệm xuất hiện trong tay hắn, hướng phía kia Thiên Vũ Vương mà đi. Chương 902, chia cắt, trước tiên nhất thống Thiên Kiếm Thần Vực. Hô, tại kia quấn vải liệm xuất hiện sát na, trong nháy mắt xông vào đến Thiên Vũ Vương thân thể bên trên. Trong chốc lát, Thiên Vũ Vương thân thể bên trên xuất hiện một cỗ tàn bạo, khát máu, hoang vu, cổ lão, tà ác khí tức lan tràn ra. Cùng Thiên Vũ Vương lúc trước tự thân khí tức, ngày đêm khác biệt. Bành, bành, giờ khắc này, Thiên Vũ Vương thể nội vị trí trái tim, quấn vải liệm xuất hiện, đồng thời cùng giọt kia ở trong cơ thể hắn cổ tà chân huyết dung hợp. Một tôn thân ảnh nổi lên, Chân Long Thần Đình Đế Quân ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên, thần hồn chi lực tràn vào đến Thiên Vũ Vương trong thân thể, muốn nhìn rõ ràng tôn này thân ảnh hình dạng. Làm sao có thể, khi ánh mắt bao phủ thân ảnh kia sát na, Chân Long Thần Đình Đế Quân thần sắc đại biến. Thiên Vũ Vương nhìn về phía Chân Long Thần Đình Đế Quân, ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Ngươi bây giờ trong thân thể kia xuất hiện hư ảnh, chính là lúc ấy cổ tà thân thể. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào, có thể cảm giác cỗ kia hư ảnh tình huống cụ thể sao? Chân Long Thần Đình Đế Quân nhìn xem Thiên Vũ Vương nói. Cần luyện hóa, Thiên Vũ Vương trầm giọng nói. Tốt, Thiên Kiếm Thần Vực sự tình, ngươi tiếp tục xử lý. Lần này ngươi âm thầm tiến về, đến Thiên Kiếm Thần Vực, lại hiện thân nữa. Chân Long Thần Đình Đế Quân mở miệng nói. Yên tâm, lần này coi như ta gặp được kia lục thù y, ta cũng như thế có thể giết hắn. Ta không biết vì cái gì, ta bây giờ đối tiên đạo cường giả, có rất mạnh thôn phệ chi tâm. Loại này thôn phệ ta chán ghét, lại là từ đáy lòng phát ra, cỗ kia cổ tà thi thể không tầm thường, ngưng tụ ra cổ tà chân huyết, lại có thể ảnh hưởng đến tâm thần của ta. Thiên Vũ Vương nói, dạng này, Chân Long Thần Đình Đế Quân nhướng mày. Hết thảy cẩn thận, ngươi lại vẫn lạc, ta cũng không có biện pháp sẽ giúp ngươi gom góp nhiều như vậy tài nguyên. Chân Long Thần Đình Đế Quân trầm giọng nói, lần này, nếu như ta bại, ngươi cũng không có cơ hội lại chuẩn bị tài nguyên, Chân Long Thần Đình chỉ sợ cũng phải lâm vào đại nguy cơ. Ta đi trước, nói xong Thiên Vũ Vương thân hình biến mất tại Chân Long Thần Đình Đế Quân trước mặt. Đế Quân, Thiên Vũ Vương lần này giống như xuất hiện một tia biến hóa khác, kia cổ tà chân huyết sợ rằng sẽ. Không có cách nào, cái này cổ tà chân huyết, chính là tranh giành biển bên kia cường giả, yêu cầu thí nghiệm, chính ta không thể thí nghiệm. Nhưng là Thiên Vũ Vương làm ta phục chế thể, hắn càng thích hợp kia cổ tà chân huyết. Chân Long Thần Đình Đế Quân mở miệng nói, ta chân thân không thể ở chỗ này làm nhiều lưu lại, muốn tiếp tục trở về phương Bắc cùng phương Đông thần vực chỗ giao giới. Bằng không, một khi phương Bắc thần vực tổ thần cảnh cường giả thông qua vực giới tiến vào ta Chân Long Thần Đình cùng Thiên Kiếm Thần Vực liên hợp. Phương Nam Thần Đình khả năng cũng sẽ nhờ vào đó, nhất cử liên hợp tam phương diệt sát chúng ta. Chân Long Thần Đình Đế Quân nói xong thân ảnh biến mất không thấy. Mặt khác một chỗ, phương Bắc thần vực cùng phương Đông thần vực chỗ giao giới. Một tòa cung điện chính lơ lửng giữa không trung, trên thân tản ra sáng chói ánh sáng trạch, hai vực giao tiếp sinh ra kinh khủng phong bạo, chưa từng để cung điện kia xuất hiện bất kỳ biến hóa. Cung điện bên trong, hai thân ảnh ngay tại trong đó. Một cái là Hỗn Nguyên Đế Ma, một cái là Hắc Ám Lão Tổ. Chúng ta cần gì phải lại tranh đoạt vũng nước đục này đâu? Hắc Ám Lão Tổ nhìn về phía Hỗn Nguyên Đế Ma nói. Như thế xám xịt tiến về tranh giành biển, người nguyện ý không? Mà lại lần này cũng là chúng ta cơ hội, đại chiến tài nguyên mới có thể không ngừng xuất hiện. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn tiến thêm một bước? Phương Bắc Thần Vực bây giờ bị Hư Lưu Thiên Thành chiếm cứ, nhưng là cái khác Tam Vực, còn không phải thế. Ngươi dạng này một nghèo hai trắng tiến vào tranh giành biển, còn muốn thông qua tranh giành biển, tiến vào cái khác vực, ta nhìn ngươi lộ phí đều không đủ. Hỗn Nguyên Đế Ma nhìn xem hắn nói, thế nhưng là Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu rất mạnh. Ngươi ta không phải là đối thủ. Hắc Ám Lão Tổ nói, đây không phải có Chân Long Thần Đình Đế Quân sao? Lần này ta được đến tin tức, Phương Đông Thần Vực cùng Phương Nam Thần Vực nhất định phải bộc phát đại chiến, thu thập hoàn toàn oan hồn, bọn hắn nhất định phải làm. Hỗn Nguyên Đế Ma đạo, thu thập oan hồn, chẳng lẽ trăm năm vực chiến, chính là những người kia muốn thu thập oan hồn? Nghe vậy, Hắc Ám Lão Tổ không khỏi toàn thân run lên nói, dĩ nhiên không phải, có đôi khi, có thể là một trận đánh bạc. Cũng có khả năng là một trận đánh cờ. Thu thập oan hồn chỉ là thứ nhất, đương nhiên vực chiến cũng là một loại đối ngoại vực tiêu hao. Hỗn Nguyên Đế Ma nhìn về phía Hắc Ám Lão Tổ nói, bất quá cái này cách cục có thể sẽ xuất hiện biến cố. Bây giờ Phương Bắc Thần Đình tuyệt đối sẽ không dựa theo bên kia ý đồ tới làm, ta được đến tranh giành biển bên kia tin tức, mang theo Tô Thần rời đi Hồng Trần công tử vẫn lạc. Mà kia Tô Thần lại xuất hiện tại cái này tranh giành biển cái khác hải vực. Hỗn Nguyên Đế Ma mở miệng nói, kia Hồng Trần công tử thế nhưng là tổ thần cảnh cường giả, Tô Thần hắn cực hạn thần đế cũng chưa tới, làm sao? Hắc Ám Lão Tổ đạo, kia Tô Thần thật không đơn giản, ngày sau nếu như ngươi gặp phải lời nói, liền chạy đi. Hỗn Nguyên Đế Ma trầm giọng nói, oanh, ngay tại Hỗn Nguyên Đế Ma thoại âm rơi xuống sát na. Một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại trên cung điện không? Chính là Chân Long Thần Đình Đế Quân thân ảnh. Trong cung điện hai người thân hình cấp tốc xông ra, nhìn xem xuất hiện Chân Long Thần Đình Đế Quân. Chân Long Đế Quân, nhanh như vậy liền xử lý xong thần đình bên kia công việc. Bây giờ Thiên Vũ Vương bỏ mình, ngươi không tỏa trấn Chân Long Thần Đình. Hỗn Nguyên Đế Ma nói, ai nói cho ngươi Thiên Vũ Vương bỏ mình, hắn sẽ xuất hiện lần nữa tại Thiên Kiếm Thần Vực. Ta đây tới tìm các ngươi, là có chuyện hợp tác với các ngươi đi theo ta đi. Chân Long Đế Quân nhìn về phía hai người nói, tốt, kia Hỗn Nguyên Đế Ma bàn tay nâng lên, trực tiếp đem cung điện kia thu nạp đi theo Chân Long Thần Đình Đế Quân rời đi. Một bên khác, Thiên Kiếm Thần Vực, Thuần Dương Kiếm Tông, ngươi nói Diệt Trọng Hà đột nhiên phát tới tin tức, nói kia Phương Đông Ngự Chủ không theo chúng ta gặp mặt. Lý Thanh Y nhướng mày nhìn xem Kiếm Đế. Đúng vậy, lúc trước đều đàm tốt, nhưng là Diệt Trọng Hà lại đột nhiên nói, Phương Đông Ngự Chủ bị Phương Nam Thần Đình Đế Quân triệu kiến, tạm thời không cách nào cùng chúng ta gặp mặt. Kiếm Đế trầm giọng nói, vậy xem ra là xảy ra biến cố gì? Kiếm Đế, nhưng tại Phương Nam Thần Đình bên trong an bài nhân thủ. Lý Thanh Y trầm giọng nói, đã tại liên hệ, không có tin tức truyền về. Kiếm Đế lắc đầu nói, đột nhiên Kiếm Đế bên hông lệnh bài xuất hiện một vệt ánh sáng trạch. Kiếm Đế điều tra, tùy theo biến sắc. Không tốt, Thiên Vũ Vương không chết, Chân Long Thần Đình Đế Quân hôm nay xuất hiện, tuyên bố Thiên Vũ Vương chưa từng chết đi, sau ba ngày đem lần nữa hiện thân. Còn có Chân Long nhất tộc đại trưởng lão đi đến Phương Nam Thần Đình, chuẩn bị cùng Phương Nam Thần Đình bên kia liên thủ đối phó chúng ta Kiếm Các. Phương Nam Thần Đình hẳn là đạt được tin tức như vậy, mới đình chỉ cùng chúng ta gặp mặt. Một khi Chân Long Thần Đình cùng Phương Nam Thần Đình hợp tác, như vậy chúng ta liền sẽ bị liên hợp vây giết. Kiếm Đế thở một hơi thật dài đạo, đã lời như vậy, vậy trước tiên diệt đi Thiên Kiếm Thần Vực bên trong Chân Long Thần Đình nhân mã. Phương Nam Thần Đình bất động, vậy cũng đem bọn hắn hủy diệt. Lý Thanh Y trong đôi mắt hàn mang lóe lên, bây giờ muốn động tác cấp tốc, căn cứ lợi ích, Phương Nam Thần Đình cùng Chân Long Thần Đình hai phe tất nhiên biết được riêng phần mình cần thiết cái gì, như vậy tất nhiên sẽ đối bọn hắn động thủ. Bây giờ rất nhiều lực lượng ngay tại chạy đến, Kiếm Các trước hết nâng lên, thời gian nhanh nhất, nhất thống Thiên Kiếm Thần Vực. Cho đối phương một loại kiêng kỵ, dạng này mới có thể chờ đợi đến những cường giả khác đến đây. Chương 903, Tứ Cực Đế Công, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Thế nhưng là chúng ta bây giờ lực lượng, đối phó hai bên. Kiếm Đế khẽ chau mày đảo, Kiếm Các lực lượng là rất mạnh, nhưng là muốn đồng thời đối phó Phương Nam Thần Đình cùng Chân Long Thần Đình. Chỉ sợ có chút khó. Mà lại Thiên Vũ Vương chưa chết tin tức đã truyền ra. Lấy kia Thiên Vũ Vương phong cách làm việc, hắn chỉ sợ hiện tại đã muốn tới Thiên Kiếm Thần Vực. Lần thứ nhất bọn hắn có thể vây giết, nhưng là lần thứ hai chỉ sợ không cách nào làm được. Mặt khác đã từ chối bọn hắn Phương Nam, giờ phút này tất nhiên cũng sẽ có điều phản ứng. Phương Nam Thần Đình, Đông Nam Tây Bắc tứ đại ngựa chủ đều có thể lợi dụng tự thân tinh huyết, ngưng tụ ra Phương Nam Đế Quân tứ cực phân thân. Phương Nam Thần Đình Đế Quân chủ tu công pháp, tên là Tứ Cực Đế Công, có thể ngưng tụ ra tứ cực phân thân. Cái này tứ cực phân thân kinh khủng dị thường, nghe đồn có thể bộc phát tổ thần cảnh lực lượng. Đương nhiên nếu như đến một bước kia, tứ đại ngựa chủ cũng liền không còn là tứ đại ngựa chủ. Bọn hắn thực lực bản thân khả năng toàn bộ biến mất, cuối cùng trở thành tứ cực phân thân chất dinh dưỡng. Bọn hắn muốn xuất động hai đại tổ thần cảnh cường giả, trước đối Phương Nam Thần Đình động thủ. Tại Kiếm Đế mở miệng lúc, Luận Kiếm Hải chủ Lục Thù Y thân ảnh hiển hiện ra. Hắn đạt được Lý Thanh Y thông chi, mang người đến đây, lại thêm ra hai người. Kiếm Đế nhìn thấy sau lưng Lục Thù Y thêm ra hai thân ảnh, Viêm Ma Huyễn Thập Lang, Cung Bản Tổng Thi. Tâm thần khẽ động, trên người hai người này khí tức để tâm hắn sợ, lại là hai tên kiếm đạo cường giả. Kiếm Đế trong lòng nói, chúng ta giải quyết hết Phương Nam Thần Đình quân đội, đến lúc đó trở về thời điểm, tiến đến Chân Long Thần Đình chỗ chờ đợi kia Thiên Vũ Vương hiện thân, đến lúc đó lại chém giết hắn, ta rất muốn nhìn một chút hắn có bao nhiêu cái mạng. Lục Thù Y trầm giọng nói, hắn đối với Thiên Vũ Vương chưa chết, là có chút không tin. Đối phương, tuyệt đối là bị hắn hình thần câu diệt. Hắn sợ chính là Chân Long Thần Đình làm ra mê vụ, cho nên trước đối phương Nam Thần Đình xuất thủ. Quyện Thu Thiên, Nhậm Phiêu Miểu, Cung Bản Tổng Ti, ba người các ngươi lưu tại Thuần Dương Kiếm Tông. Bảo hộ thiếu chủ phu nhân. Lục Thù Y nhìn xem ba người nói, có ba người này, coi như tổ thần cảnh cường giả đến đây, cũng có thể ứng phó. Đặc biệt là Quyện Thu Thiên, hắn còn có một lá bài tẩy, một mực chưa từng thi triển. Thi triển coi như tổ thần cảnh nhất giai cường giả đến đây, cũng có khả năng bị chém giết. Đi, Luận Kiếm Hải chủ đối Kiếm Đế mở miệng nói, động thủ vậy sẽ phải cấp tốc tuyệt đối không thể dây dưa dài dòng. Rõ, Kiếm Đế lĩnh mệnh, trong lòng thì là thở dài. Phương Nam Thần Đình lựa chọn Chân Long Thần Đình, mà không lựa chọn Kiếm Các, càng thêm Kiếm Các quả quyết cường thế trong lòng kinh hãi. Căn bản cũng không sợ đồng thời đắc tội hai bên, nói động thủ liền động thủ. Giờ phút này, một bên khác, Phương Nam Thần Đình trú quân hòn đảo phía trên, một chỗ hải vực bên cạnh ngọn núi bên trên. Ngươi đối Thần Đình gửi tới tin tức như thế nào nhìn, không nghĩ tới Thần Đình bên này vậy mà lại lựa chọn cùng Chân Long Thần Đình hợp tác. Thanh âm khoan thai, mang theo thở dài. Nói chuyện chính là một người mặc áo bào đen, da thịt trắng hơn tuyết mỹ lệ nữ tử. Nàng đứng ở bờ sườn núi một bên, tay áo phất phới, tóc xanh bay lên, lúc này quay đầu nhìn qua, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là băng lãnh cô tiếu chi ý. Tại nàng đối diện, chính là đứng đấy người mặc áo xanh, trên thân khí tức như dòng lũ Phương Nam Thần Đình Phương Đông ngựa chủ. Ta cũng không nghĩ tới Thần Đình bên kia sẽ như thế lựa chọn. Phương Đông ngựa chủ lắc đầu thở dài. Kiếm Các, bày ra cường thế như vậy. Xuất thủ trước ra tay với Thiên Vũ Vương, vây giết rơi Thiên Vũ Vương. Nhưng thật ra là cơ hội của bọn hắn. Mà hắn vốn chỉ muốn cùng Kiếm Các hợp tác. Đáng tiếc Thần Đình bên kia phát tới tin tức, nói muốn cùng Chân Long Thần Đình hợp tác. Chân Long Thần Đình bên kia nói lên điều kiện, đối Thần Đình rất có lợi, Thiên Kiếm Thần Vực không phải Phương Nam Thần Đình cương vực, đem nơi này làm chiến trường, phù hợp ta Phương Nam Thần Đình lợi ích. Mà lại, Thiên Vũ Vương chưa chết tin tức, chính là Chân Long Đế Quân tự mình nói, tuyệt đối sẽ không giả. Vụ Hồn Điện, Hỗn Nguyên Đế Ma cùng Thương Lan Thần Vực kia Hắc Ám Lão Tổ hai người bây giờ cùng Chân Long Thần Đình hợp tác. Chân Long Đế Quân đã bày ra đại trận, quấy nhiễu Phương Bắc Thần Vực bên kia đối Thiên Kiếm Thần Vực trợ giúp. Tình huống này dưới, Thần Đình làm ra lựa chọn như vậy, không gì đáng trách. Chỉ là ta không biết, vì cái gì trong lòng luôn luôn cảm thấy không lành. Cô gái áo đen kia trầm giọng nói, nàng này tên là Yêu Thu Thủy, chính là Phương Nam Thần Đình, Phương Đông quân đoàn phó ngự chủ. Một cái quân đoàn chỉ có một cái phó ngự chủ, đương ngự chủ thân chết, phó ngự chủ tướng sẽ tiếp nhận vị trí của đối phương. Phó ngự chủ đồng dạng có thể thi triển, Phương Nam Đế Quân tứ cực phân thân. Địa vị bất phàm, nghe vậy. Kia Phương Đông ngự chủ nhướng mày, ta cũng có loại này dự cảm không tốt. Phương Đông ngự chủ trầm tư chốc lát nói, ánh mắt thì là nhìn về phía hải vực một chỗ, chỗ kia chính là Thuần Dương Kiếm Tông phương hướng. Tà Dương lơ lửng tại hải vực chân trời. Suy, đột nhiên, tại trước mặt bọn hắn Tà Dương trong nháy mắt bị một phân thành hai. Là bị một đạo kiếm mang xé rách. Kiếm Đế, bên này Phương Đông ngự chủ nhìn xem xuất hiện kiếm mang ánh mắt ngưng tụ. Thân hình khẽ động xuất hiện tại hòn đảo trên không. Ánh mắt nhìn về phía Tà Dương chỗ, Kiếm Đế dậm chân đi ra, nhìn xem xuất hiện Phương Đông ngự chủ. Kiếm Đế, ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Phương Đông ngự chủ nhìn về phía Kiếm Đế, thần sắc âm trầm. Phương Nam Thần Đình đã làm ra lựa chọn, như vậy ta Kiếm Các làm sao lại dễ dàng tha thứ các ngươi tại Thiên Kiếm Thần Vực? Chúng ta Kiếm Các muốn nhất thống Thiên Kiếm Thần Vực. Kiếm Đế nhìn về phía Phương Đông ngự chủ thanh âm lạnh lùng. Kiếm Đế, ngươi cũng quá làm càn. Lúc này, mấy đạo thân ảnh từ trên hải đảo bay ra, trên thân khí tức bộc phát, đều là cực hạn thần đế cường giả, có lúc trước cùng kiếm đế gặp mặt diệt trọng hà. Ta trước ra mặt, nhưng thật ra là cho các ngươi rời đi cơ hội. Kiếm đế không để ý đến kia diệt trọng hà mà là nhìn về phía phương đông ngự chủ. Thanh âm lạnh lùng, ừm, phương đông ngự chủ ánh mắt ngưng tụ. Kiếm đế, ngươi thật đúng là đủ tùy tiện, liền ngươi cũng cho chúng ta cơ hội. Một đạo trêu tức tiếng cười xuất hiện, nói chuyện là một cái màu da trắng nõn mực bào trung niên, đầu đội mào, sau lưng cõng một thanh trường kiếm. Là phương đông ngự tay phải tiếp theo tên cực hạn thần đế cường giả, tên là U Vũ đạo nhân. Đúng vậy a, kiếm đế ngươi thật đúng là không xứng. Kiếm đế tại thiên kiếm thần vực rất vang, nhưng là phương nam thần đình là có, nhưng lại còn không có đạt tới uy chấn một phương tình trạng. Dù sao phương nam thần đình bên trong, có tổ thần cảnh cường giả. Liền ngay cả bọn hắn ngự chủ hòa phó ngự chủ, tại cực hạn thần đế bên trong đều là rất mạnh cường giả, trên thân còn có át chủ bài, cho nên không phải rất để ý kiếm đế. Kiếm đế ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía kia U Vũ đạo nhân, đôi mắt như kiếm, xuyên thủng hết thảy. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân phương đông ngự chủ. Xem ra phương đông ngự chủ ngươi đã làm ra quyết định, như vậy. Kiếm đế, liền ngươi cũng dám uy hiếp phương đông ngự chủ. U Minh thiên kiếm, kiếm đế tiếng nói còn chưa từng rơi xuống. Kia U Vũ đạo nhân nhìn thấy kiếm đế vậy mà không còn trả lời hắn, lập tức tức giận, sau lưng trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, u ám kiếm quang trong nháy mắt hướng phía kiếm đế chém giết mà đi. Kiếm quang xé rách hư không, bao phủ hướng kiếm đế. Kiếm ra về sau, kia U Vũ đạo nhân thân ảnh càng là biến mất tại nguyên chỗ. Chương 904, Phương Nam đế quân tứ cực thân, Thiên Vũ Vương hiện thân Thuần Dương kiếm tông. Oanh, kiếm đế thân hình hóa kiếm, một kiếm khẽ động, trực tiếp xé rách kia U Minh thiên kiếm kiếm quang. Mà hắn kiếm quang lúc trước nơi ở, kia U Vũ đạo nhân thân hình xuất hiện, đánh lén, liền ngươi. Tại kia U Vũ đạo nhân hiện thân sát na, chung quanh hắn hư không xuất hiện vô số kiếm quang hình thành đại trận, hướng phía U Vũ đạo nhân quét sạch mà đi. Bành, kiếm quang toàn bộ chạm tại kia U Vũ đạo nhân thân thể bên trên, nhấc lên từng đợt gợn sóng năng lượng, gợn sóng biến mất, U Vũ đạo nhân thân hình hiển hiện ra, quanh người hắn xuất hiện tối đen như mực lông vũ, đem tự thân toàn bộ bao khỏa. Trên thân không có thụ thương, chỉ là thần sắc tương đối chật vật, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm kiếm đế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.